xin nhanh thực hiện nguyện vọng của nữ phụ. Chương 659, 659, phó bản có độc 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ do người trên kênh thế giới rất nhiều. Tìm kiếm không nói gì nữa. Nhưng câu mà cô ta nói lại bị rất nhiều người để ý, gián điệp cái gì? Loạn Thế Anh Hùng là game thực tế ảo đầu tiên. Trên thế giới cũng có mấy game tương tự như vậy nhưng kỳ thực độ chân thật thua xa Loạn Thế Anh Hùng. Vì vậy, kỹ thuật then chốt của Loạn Thế Anh Hùng là bí mật mà các doanh nghiệp muốn đào bới. Các công ty khác chắc chắn có phái người tới trải nghiệm nhưng chuyện người chơi trở thành NPC. Nghĩ đi nghĩ lại thì hoàn toàn không thể có. Thời Xanh định vị tới chỗ của tìm kiếm. Sông Thắng tới đánh. Tìm kiếm đang đánh với boss dã ngoại. Trên tay cô ta cầm cẩm sát. Ban đầu do bẫy nhà Cẩn mà có được. Còn hát nước bẩn vào nữ chính đại nhân. Nếu không phải khi đó cô đang vây khốn nam chính thì có khi tìm kiếm đã bị Giota ép ra tới ngoài trò chơi rồi. Nhắc mới nhớ. Nữ chính đại nhân gần đây làm gì nhỉ? Thời Xanh lắc lắc đầu. Ném một kỹ năng qua. Boss lập tức ngã xuống đất. Vật phẩm rơi đầy đất. Đồ mà boss dã ngoại rơi ra. Ai đánh thì người đó mới được nhạt. Vì vậy Thời Xanh không nhạt. Người khác cũng không có được. Tìm kiếm chừng mắt nhìn mấy bộ trang bị trên mặt đất mấy giây mới nộ khí bừng bừng nhìn sang Thời Xanh. Đối mặt với Thời Xanh. Biểu cảm của ả cứng lại. Lúc này nhanh chóng chạy lại đằng sau nam nhân bên cạnh. Hoa Mông Mông, ngươi muốn làm gì? Ả chỉ lộ ra cái đầu. Lớn tiếng chất vấn. Ta hỏi ngươi. Ta gián điệp ngươi cái gì? Ta. Chỉ thuận miệng nói ra thôi. Tìm kiếm bỗng cao giọng. Hay là bị ta nói trúng tim đen nên ngươi phát cáu nổi giận định Giota ết người diệt khẩu. Đúng đấy. Thời Xanh nhăn mặt. Thế giới. Tìm kiếm. Hoa Mông Mông muốn Giota ết ta để diệt khẩu. Ả chính là gián điệp. Tọa độ Thiên Âm Cốc. 208. 65. Tìm kiếm đột nhiên gào lên trên kênh thế giới. Thế giới. Tổ tông đừng làm ồn. Diệt tiệt sư thái không có nguyệt ảnh quyền trượng mà ngươi còn phải lên kênh thế giới cầu cứu sao? Thế giới. Hoa Mông Mông. Thế nên các ngươi muốn bao vây ta. Thế giới. Thất Nguyệt Đại Đại. Gián điệp ngầu như vậy. Ta cho 100 điểm. Thế giới. Yếu đuối. Diệt tiệt sư thái thật sự là gián điệp à. Thời Xanh ung dung diệt sạch đám người của tìm kiếm. Lạnh lẽo không ở đó. Nhưng tìm kiếm vừa bị Giota ết. Lạnh lẽo liền mang người tới đánh. Thế giới. Lạnh lẽo. Tại sao Giota ết vợ ta? Thế giới. Hoa Mông Mông. Giota ết người trong game cần lý do sao? Cô đã sớm muốn Giota ết tìm kiếm. Nhìn không thuận mắt thì cần gì lý do để Giota ết? Lần này đúng lúc có cơ hội Giota ết à? Không làm thì có lỗi với việc ả nói cô là gián điệp trên kênh thế giới quá đi. Lạnh lẽo dùng đạo cụ loại bỏ hết hiệu quả của thi phù. Kéo tìm kiếm dậy. Hoa Mông Mông. Người phạm pháp. Ta phải tố cáo ngươi. Tìm kiếm chỉ vào Thời Xanh hét lớn. Chồng. Anh hãy báo thù cho em. Cô ta cướp boss của em còn Giota ết em. Giúp em báo thù trước rồi hãy khiếu nại cô ta. Khiếu nại đi. Bản công nương sợ chắc. Thời Xanh hung hăng đối mặt với cả đám người. Người cứ chờ đấy. Tìm kiếm nghiến răng nghiến lợi. Lạnh lẽo phóng kỹ năng vào Thời Xanh. Cấp của Lạnh lẽo rất cao. Chắc chắn là đánh dai hơn tìm kiếm. Nhưng so với Thời Xanh thì cũng chỉ là tới chịu ngược. Điểm kỹ năng sát thương của Thời Xanh cao đến giật mình. Khi đám người đó vẫn đang nằm. Người của công ty game đội áo giáp NPC xông tới. Cận, tìm kiếm, cô ta là gián điệp. Các ngươi mau kiểm tra đi. Bắt cô ta lại, cận, tìm kiếm. Phần tử cặn bã này nên bị bỏ tù chung thân. NPC 1, Hoa Mông Mông, người đừng có làm loạn trong game nữa. Thời Xanh nhìn bọn họ một lúc. Không làm loạn trong game. Chẳng nhẽ làm loạn ngoài đời thực sao? NPC 1, mật. NPC 2, Hoa Mông Mông, cô bình tĩnh chút. Cô hãy thả Lương Tổng ra trước. Có gì nói sau. Hắn lợi hại như vậy. Tự mình cũng có thể ra được. Nam chính đâu thể chết được.